Tu La Vũ Thần, chương 3231, Hỏa Lân Giáp 6. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng giờ phút này, Sở Phong thì là tiến nhập một cái độc lập thế giới bên trong cái thế giới này, là một cái cực kỳ hoang vu thế giới. Sở Phong đứng tại trong thế giới, hắn động một cái cũng không thể động, liền tựa như bị giam cầm bình thường. Nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy, vô số sinh vật cường đại tại bên trong thế giới này tiến hành chinh chiến. Có cao tới vạn mét, đứng thẳng lên, ngay cả tầng mây đều chỉ có thể ở nó dưới thân cự thú. Vậy có chiều cao chỉ có 2 mét, nhưng lại cụ bị, vẫy tay một cái, liền có thể hủy thiên diệt địa cường đại tu võ giả. Nhân tộc cùng thú tộc cùng kinh khủng hung thú, các chủng tộc bầy đều từng xuất hiện, chinh chiến qua. Từng cảnh tượng ấy, không ngừng tại Sở Phong trước mặt phát sinh, đồng thời tiến triển rất nhanh. Hồi lâu sau, mới dần dần lắng lại, mà khi hết thảy tiêu tán về sau, Sở Phong vậy rốt cục khôi phục tự do. Lúc trước là chuyện gì xảy ra, thật là đáng sợ, hẳn là đó chính là thời kỳ viễn cổ chinh chiến. Sở Phong giờ phút này, rơi vào trên mặt đất, thế nhưng là hắn cảm xúc lại là khó mà bình phục. Lúc trước từng màn, nhìn hắn cực kỳ mê mẩn, chớ nói bị giam cầm, coi như không có bị giam cầm, hắn vậy không đành lòng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng. Chỉ là chính là bởi vì hoàn chỉnh thấy được cái kia hết thảy, Sở Phong mới hội cảm giác sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia chút tồn tại kinh khủng, tại cái kia chút tồn tại trước mặt, đừng nói là hắn, sợ là tổ võ tinh vực người mạnh nhất, vậy đem như là sâu kiến bình thường mịt mù tiểu. Quá cường đại, vậy đơn giản không giống phàm nhân tranh đấu, càng giống là thần linh chiến tranh. Không biết đường kim tu võ thế giới, còn tồn tại hay không? Loại kia nhân vật đáng sợ. Sở Phong cảm thán nói. Mặc dù Sở Phong cảm thấy, tại tổ võ tinh vực tuyệt đối không tồn tại, có thể cùng cái kia chút tồn tại chống lại ra hòa. Thế nhưng là Sở Phong lại không chừng, tại những tinh vực khác, có tồn tại hay không lấy cường đại như vậy tu võ giả. Dù sao tu võ thế giới mênh mông, vượt qua Sở Phong tưởng tượng. Cảm thán về cảm thán, Sở Phong lập tức lên đường, bằng vào thiên nhãn, cẩn thận quan sát phương thế giới này. Bởi vì Sở Phong không có quên, hắn tiến vào nơi đây, nhưng không phải là vì cảm thán, mà là vì tìm kiếm kỳ ngộ. Đã dưới mắt khôi phục thân tự do, tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một phen. Lúc trước tại Sở Phong bị giam cầm, quanh thân phát sinh chiến tranh thời khắc, phương thế giới này đơn giản liền là mênh mông vô biên, Sở Phong cảm thấy bằng vào hắn thực lực, sợ là đời này đều không thể bay lượn ra phương thế giới này. Lúc kia Sở Phong thậm chí còn đang lo lắng cho mình hội không hội bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là khi chiến tranh kia một màn tiêu tán, phương thế giới này liền trở nên rất nhỏ, thật là rất tiểu rất tiểu. Cho nên bằng vào Sở Phong thực lực bây giờ, muốn quan sát lượt phương thế giới này cũng là không khó. Quả nhiên, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Sở Phong liền đã du lịch phương thế giới này, chỉ là đáng tiếc hắn lại là không thu hoạch được gì. Ai? Nơi này tựa hồ không có cái gì. Đã không có cái gì, vì sao lại tại kết giới cửa vào, bố trí rất nhiều sát trận, sẽ không phải là đang chơi ta đi. Góc truyện audio.com. Sở Phong có chút buồn bực, hắn có thể qua tiến vào phương thế giới này. Nhưng cũng là phi thường không dễ dàng, bởi vì có chút sát trận có thể tùy tiện đem hắn gạt bỏ, thậm chí đem hắn khốn cả một đời. Nếu không phải hắn quan sát cẩn thận, sợ là đã táng thân trong đó. Vốn cho rằng, kinh lịch một phen hiểm cảnh, cũng tìm được cực đại thu hoạch, chỉ tiếc. Không có cái gì, thôi, cuối cùng, Sở Phong đứng dậy, tìm tới kết giới kia lối ra, liền đường cũ trở về. Trên đường trở về, đồng dạng phải đi qua cái kia chút hiểm địa, chỉ là đã đi vào một lần Sở Phong, lại lần nữa trở về, có thể nói xe nhẹ đường quen, lần này. Tương đối nhẹ nhõm, Sở Phong liền đi ra ngoài. Chỉ là khi Sở Phong trở lại cái kia phiến đại dương mênh mông thời khắc, nhưng không có nhìn thấy Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, chỉ thấy được một mặt lo lắng Sở Sương Sương cùng Sở Thanh. Lại có loại sự tình này. Giờ phút này, Sở Phong đã từ Sở Thanh cùng Sở Sương Sương trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Đến biết chuyện đã xảy ra, Sở Phong vậy thật bất ngờ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ bị bắt đi. Ý hắn bên ngoài là, lệnh hồ thiên tộc bọn hắn, không chỉ có biết được càng nhiều, liên quan tới cái này thánh linh quang chi trận sự tình, thế mà còn có cái này có thể truy tung đến bọn hắn truy tung phù. Nếu không phải Sở Thanh cùng Sở Sương Sương, thân tại ẩn giấu trong trận pháp, sợ cũng là sẽ bị cái kia truy tung phù truy tung đến. Xem ra, hiện tại ngoại trừ ba người chúng ta, tất cả tiến vào nơi đây tân tú, đều đã tại xui xẻo, không nghĩ tới lệnh hồ thiên tộc lại có thủ đoạn như thế. Sở Phong cảm khái nói. Sở Phong đệ đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở Sương Sương hỏi. Sương Sương tỷ, chớ hoảng sợ, chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi cùng Sở Thanh đại ca ở chỗ này chờ ta liền có thể. Sở Phong nói xong lời này, liền đứng dậy rời đi. mà Sở Xương Xương cùng Sở Thanh ngược lại vậy không nói thêm gì. Bởi vì hắn nhóm biết tình hình dưới mắt bọn hắn không giúp được Sở Phong bận bịu. Cùng đi theo Sở Phong, cho hắn thêm phiền, chẳng cứ đợi ở chỗ này, chờ Sở Phong tin tức tốt. Sở Phong mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng. Hắn trước tìm Thông Thiên Thú tộc cùng Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, tìm hiểu tốt tình báo. Mặc dù, hắn không có bắt được Lệnh Hồ Thiên tộc người, cũng không có gặp được Thông Thiên Thú tộc người, thế nhưng là khi Sở Phong nhìn thấy Mộng Yểm Linh tộc người, liền lập tức xác định, bọn hắn chính là cùng Lệnh Hồ Thiên tộc cùng Thông Thiên Thú tộc tộc nhân một đám. Mà Sở Phong, cũng là thành công tại Mộng Yểm Linh tộc nơi đó, đạt được hắn muốn tình báo. Lại là nhất phẩm võ tiên, cái này Lệnh Hồ Luân còn thật là một cái không tốt đối phó tồn tại. Xem ra, là thời điểm để ngươi phát huy được tác dụng. Sở Phong đang khi nói chuyện, giật ra quần áo, nhìn về phía mình trường bào bên trong. Ở nơi đó, có một bộ áo giáp. Này giáp vì hỏa hồng sắc, mà trên khải giáp đường vân, càng là như là lân phiến bình thường, xen lẫn có thứ tự, thậm chí còn có ánh lửa phun trào, phi thường xinh đẹp, uyển như hỏa diễm chế tạo thành, rất là xinh đẹp. Này giáp tên là Hỏa Lân giáp. Chính là lúc trước Sở Phong bằng vào sức một mình, đánh bại Lê Thị Thiên tộc các vị tiểu bối sau. Tinh thần thánh tăng tặng cho cùng Sở Phong lễ vật. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.